Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bước vào, đè mạnh xuống đất. Sau cái đêm náo loạn tại chốt 141, một làn sóng dư luận khác đã nổi lên và họ cho rằng có lẽ ngành chức năng không thực sự giỏi như từ trước đến nay họ vẫn nghĩ. Bên cạnh đó, một loạt các video của người dân hiếu kỳ quay lại đăng tải lên mạng cảnh mà Mạnh một mình hạ gục và kè nhau với đặc nhiệm quốc phòng đã gây nên một suy nghĩ đáng sợ hơn. Đó là những chiến sĩ đặc nhiệm quốc phòng không thực sự giỏi giang như cái video lần trước do một nhà báo mạng nổi tiếng đăng tải. Để trấn an dư luận, lại một lần nữa, Bộ trưởng đứng đầu ngành an ninh đã phải đứng ra họp báo và tuyên bố rằng đó là một buổi tập huấn nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng cho ban ngành đặc nhiệm quốc phòng trước khi triển khai một lực lượng lớn nhằm bảo vệ và giữ gìn hòa bình cho dân chúng và ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9 sắp tới đây. Quay trở lại trụ sở đặc nhiệm quốc phòng, sau khi đã bắt được Mạnh áp giải về, chính Ngọc Lam đã phải đứng ra bảo lãnh với Hằng và Hân rằng Mạnh chỉ là một phút nhất thời nóng nảy, chứ trên thực tế thì cậu ta cũng là một trong những tướng sĩ của cấm quân Mạnh Dần. Chính tại trụ sở đặc nhiệm quốc phòng này, Ngọc Lam đã đưa Dung vô để nói chuyện với Hân và Hằng. Đồng thời, mấy người đó cũng xin cho Kiên được thoát khỏi cảnh điều tra giam lỏng. Tại phòng làm việc riêng của Hằng, Ngọc Lam, Dung, Kiên, Mạnh, Hưng và Hằng ngồi quay quần bên cái bàn nước. Hưng tay cầm điếu thuốc nhìn Kiên nói: "Bây giờ thì cậu đã rõ rồi chứ? Chúng ta là người quen cả. Vậy cậu có thể kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra tại hiện trường vụ án rồi chứ?" Mặc dù đã đưa Dung và Ngọc Lam thừa nhận và giới thiệu rằng Hưng là người của chính đạo, thế nhưng mà bản thân của Kiên vẫn còn cái cảm giác đờn đờn sau khi cậu nhận ra Hưng là người trong mộng đã giết chết mình. Thấy Kiên vẫn còn có vẻ gì đó, Dung mới nói: "Cậu yên tâm, anh Hưng là người tốt, có chuyện gì cậu cứ kể ra đi." Ngọc Lam mỉm cười nói thêm: "Đúng vậy đó, Hưng là người tốt, chúng tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng rồi, cậu có thể tin tưởng anh ta." Mọi người phải hết sức thuyết phục, cuối cùng thì Kiên mới chịu kể lại cho Hưng cũng như là mọi người nghe về việc gì đã xảy ra. Mặc dù sâu thẳm trong thâm tâm của cậu ta vẫn còn rất e ngại Hưng. Sau khi nghe Kiên kể về việc một kẻ đội nón với bộ giáp sát ra sao đã giết nữ chiến sĩ công an bị quỷ nhập và Kiên vào xuất hồn mới nhìn thấy và tiêu diệt hắn ra sao, thì mọi người nhận ra ngay đó là một tên quỷ binh. Thế nhưng có lẽ hiện giờ điều mà mọi người lo ngại nhất không phải là việc đối đầu với quỷ binh, mà ai ai trong số họ cũng tự đặt ra câu hỏi, đó là bằng cách nào mà quỷ binh có thể quay lại được với thế giới của người sống. Thế nhưng có thể nói rằng đến giờ phút này thì cái suy luận duy nhất mà hội Ngọc Lam có thể đưa ra đó chính là quỷ binh đã ngấm ngầm đi theo Hưng khi mà cậu ta được đưa ra khỏi thế giới hư vô. Còn riêng về phần Hưng, sau khi nghe về việc Kiên đã hạ gục tên quỷ binh của mình như thế nào thì cậu ta bắt đầu cảm thấy lo ngại rằng kế hoạch sẽ gặp nhiều trắc trở khi mà cấm quân Mãnh Dần đã ra mặt. Sau cái buổi gặp gỡ nói chuyện tại trụ sở đặc nhiệm quốc phòng đó, Mạnh, Dung và Kiên rủ nhau ra quán trà chanh nhà thờ ngồi. Dung với Mạnh thì ngồi cắn hạt hướng dương ngon nành, xiên từng kim nem chua rán quyện với ớt nhai gồm nhằm. Kiên vẫn ngồi đó với cốc trà chanh đang đổ mồ hôi. Cậu ta cứ thế thất thần nhìn vào nhà thờ ngay đối diện trước mặt. Dung liếc mắt để ý thấy vậy mới nói: "Kìa, ăn đi, ông làm sao vậy?" Kiên lắc đầu thở dài: "Tôi vẫn cảm thấy có gì đó không phải với cái gã tên Hưng. Tôi thề là tôi vẫn có cái cảm giác hắn ta không phải là người tốt." Dung làm ngụm trà chanh nói: "Nếu không phải người tốt thì cớ gì hội Ngọc Lam lại cất công mang cậu ta từ thế giới hư vô trở về cơ chứ?" Kiên nói: "Biết là như vậy, nhưng mà trong cái lần thử thách đầu tiên, cái lần mà chúng ta bị nhập mộng ấy, chính Hưng là người đã phái đặc nhiệm quốc phòng giết dân chúng biểu tình, chưa kể đến việc chính cậu ta đã ra tay giết hại tôi, mà tôi có thể cam đoan 100% rằng cái tên Hưng mà tới gặp trong mộng không phải là người tốt, mà hắn ta là một con quỷ dữ với sức mạnh vô song đó." Dung không nói gì, chỉ nghĩ ngợi. Mạnh lúc này mới lên tiếng: "Ôi chao, mộng với chả mị, tôi thì tôi thích cái tên Hưng với bọn đặc nhiệm quốc phòng này rồi đấy." Dung quay qua nhìn Mạnh mỉa mai: "Lại chả không thích quá đi. Ông làm náo loạn cả chốt, đánh người thi hành công vụ mà vẫn ung dung bước ra khỏi tòa nhà đặc nhiệm quốc phòng mà không bị án. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net